xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 46 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 46. Bao Tiểu Tam tiếc nuối nhìn qua cửa sổ hẹp, nhìn phong tình đặc biệt của thành phố này, chỉ mới tới, còn chưa chơi, thậm chí là cả khách qua đường cũng không tính. Chẳng thấy được gì nhiều, xe đi rất nhanh, cảnh sắc vèo vèo lướt qua, tất cả biến thành bóng bay trôi qua cửa. Cửa sổ xe từ từ đóng lại, đèn xe bật sáng. Bao Tiểu Tam bây giờ mới phát hiện bên trong xe có một phụ nữ trung niên, hơi phù pháp, mặt đen tai động, mắt nhỏ miệng rộng, tóc búi gọn gàng sau đầu. Ấn tượng đầu tiên là không phải người nên trêu đùa. Ba Tiểu Tam tự biết ngoan ngoãn ngồi im như học sinh tiểu học. Làm quen một chút, tôi là Từ Thái Hồng, được cục trưởng Trần chỉ thị xử lý kế hoạch bảo vệ các cậu. Không cần giới thiệu đâu, tôi biết hết các cậu. Trong chuyến hành động lần trước, tôi ở bộ chỉ huy Thảo Nguyên Bố Nhị Lan xem hết rồi. Từ Thái Hồng trầm giọng nói, khẽ gật đầu. Đồng chí Đồng Khiết, đồng chí Đế Lan Quân. Hai người vội vàng đứng dậy kinh lễ. Đừng khách khí, mời ngồi. Từ Thái Hồng xua tay, đưa ra hai tấm vé máy bay cho bọn họ. Hai đồng chí ngồi chuyến bay 11 giờ về thủ đô, ở sân bay có người đón các đồng chí, tạm thời hành động theo phương án dự phòng số 3. Vâng. Hai người gần như cùng đồng thanh, rất nghiêm trang. Ba Tiểu Tam tính sâu khó sửa, buột miệng hỏi. Phương án dự phòng số 3 là cái gì? À, chính là không thể về nhà, không được liên lạc với người quen biết. Cậu muốn biết điều lệ chi tiết không? Từ Thái Hồng nghiêm túc nói. Không không. Bao Tiểu Tam đột cổ lại, chuyện này không nên biết thì hơn. Đồng chí Từ, vậy ba chàng trai này thì sao? Các cậu ấy chỉ vô tình bị tôi kéo vào sự kiện này thôi. Tôi không muốn hủy hoại cuộc sống của bọn họ. Trong buộc có an bài thế nào? Đồng Khiết hỏi. Hỏi câu này coi như lão đồng còn có lương tâm. Cảnh bỏ lỗi bây giờ học khôn đã nhiều lắm rồi. Chuyện này chắc chắn còn phiền phức lớn. Bọn họ thế nào cũng bị giám sát chặt chẽ. Rơi vào tay người khác không bằng rơi vào tay lão đồng. Hiếm khi chủ động một lần nói. Chúng tôi không có nghề nghiệp chính thức, đi đâu cũng được. Tôi không ngại đi cùng anh Đồng. À, chủ nhiệm Đồng. Tôi cũng không ngại, chỉ đừng nhốt tôi vào phòng tối là được. Bao Tiểu Tam cũng vô tội tỏ thái độ. Cậu bớt nói về câu đi, chuyện này để tổ chức quyết định. Cảnh bỏ lỗi hết hồn kéo hắn lại. Đừng gợi ý cho người ta thế chứ. Phi, mày làm như mày là người của tổ chức ấy. Tưởng tao không biết mày là con nghiện cờ bạc à? Ba Tổ Tam vạch trần thời gian ở bệnh viện đã tỉ tê với Đồng Khiết. Mò đưa được quá khứ không vẻ vang gì của cảnh bỏ lỗi. Nhắc tới quá khứ làm cảnh bỏ lỗi mặt đỏ gay. Nhéo Ba Tổ Tam thật mạnh, mắng. Cậu là cái thằng nhặt đồng nát kiếm trộm phụ thùng xe còn dám mắng cái rắm. Năm xưa băng nhà câu đều là anh em của tôi. Có tin tôi gọi bọn họ tới chém chết cậu không? Diệp Dịch ôm mặt. Xong rồi, sao tôi quen hai thằng bạn ngu thế này? Chứ gì đã thấy tương lai tăm tối. Yên tĩnh, yên tĩnh. Từ Thái Hồng vô bản khó chịu nhìn Đồng Khiết và Đới Lan Quân. Ý tứ xem đi tuyển loại người gì thế, khiến hai người họ xấu hổ cúi đầu. Diệp Dịch nuốt cuồng phải ra tay tách hai thằng khùng ra, ngồi ở giữa ngăn cách, lạnh nhạt nói. Xem ra các vị muốn đuổi chúng tôi đi phải không? Cô có ý kiến và yêu cầu gì có thể đề xuất? Từ Thái Hồng giọng khô khan thiếu cảm xúc. Không. Diệp Dịch lắc đầu, trong lòng y kỳ thực vô cùng mâu thuẫn. Đôi khi y chẳng hiểu rốt cuộc mình muốn cái gì. Giữa hai bên giống như nhân viên hợp đồng và nhân viên chính thức vậy. Đó là một khoảng cách không thể vượt qua. Đúng lúc này có một bàn tay vươn ra muốn nắm lấy tay Diệp Dịch. Là tay của Đới Lan Quân. Chẳng biết vì lý do gì y rụt tay lại, không cho cô nắm, làm Đới Lan Quân ngỡ ngàng. Rất tốt. Có điều hình như cậu hiểu lầm chúng tôi rồi. Tổ chức sẽ không quên người có cống hiến. Không có chuyện xong việc thì đuổi đi đâu. Như vậy là cực kỳ thiếu trách nhiệm. Từ Thái Hồng ngồi vắt chéo chân, hai tay đan lại. Tình huống bây giờ là như thế này. Đối với các cậu, tổng cục quyết định dùng kế hoạch dự phòng số 1. Cô đều các cậu tạm thời chưa thể về thủ đô được. Hả? Định đưa chúng tôi đi đâu? Ba Tiểu Tam giật nảy mình, trong đầu lại nghĩ tới phòng tối. Tôi đã nói rồi mà, biết nhiều chỉ hỏng chuyện mà thôi. Cảnh bỏ lỗi tên gì? Diệp Dịch không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm Từ Thái Hồng chờ đợi. Thừa Biên lúc này nói gì cũng vô ích, thậm chí tức giận phản đối cũng là vô nghĩa. Một câu an bài của tổ chức không cho phép anh có chút khả năng phản kháng nào. Yên tĩnh, tôi còn chưa nói hết mà các cậu đã tự đưa ra kết luận rồi đấy à? Tình huống là như thế này, kế hoạch ban đầu của đồng chí Đồng Khiết là nghĩ cách đem thân phận của mình khuếch tán đi thật rộng, đối phương không thể không thấy thăm dò. Vương Hải Phong và Ninh Chi Thu thì đều là kẻ bị mua chuộc trước nên không tính. Các cậu chắc chắn cũng bị chúng phái người điều tra rồi. Nếu như nhân viên trong cục đi theo lão Đồng, bọn chúng sẽ không dám ra tay. Chính vì đã tra ra các cậu không có bối cảnh gì nên bọn chúng mới mạo hiểm. Từ Thái Hồng giọng đều đều. Vậy nên tình cảnh của các cậu bây giờ là nhân vật trọng yếu của bọn chúng không rõ tung tích. Vậy người biết chuyện trừ các cậu ra còn có thể là ai được nữa? Hai đồng chí Đồng Khiết và Đới Lan Quân là người của cục mà còn không thể đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Nói gì tới các cậu? Những lời này hợp tình hợp lý. Ba chàng trai im lặng, biểu thị lý giải. Lão Đồng ai nấy nói với Diệp Dịch. Xin lỗi, các cậu vẫn phải ẩn mình một thời gian để cho an toàn, không thể về thủ đô được. Nếu không thế nào bọn chúng cũng tìm thấy các cậu. Chủ nhiệm Đồng nói đúng đấy, vụ án mới qua 2 tuần thôi, mọi người kiên nhẫn, khi xác thực không có ẩn họa mới được. Đưa Lan Quân nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cô biết Diệp Dịch phản cảm với thể chế, lòng lo lắng. Rốt cuộc phải bao lâu? Không có thời gian cụ thể nào à? Cảnh Bảo Lỗi mặt mày nhăn nhó. Đồng chí Đới chẳng phải đã nói rồi à? Khi xác nhận không có ẩn họa thì trả lại tự do cho các cậu. Trước đó do tôi phụ trách bảo vệ các cậu. Từ Thái Hồng nói. Chẳng biết nghĩ tới cái gì, ba tổ tam đột nhiên cười toe toét. Cảnh Bảo Lỗi trừng mắt. Cười cái gì mà cười? Trước kia toàn là người ta đề phòng chúng ta, được bảo vệ thế này là lần đầu tiên. Ba tổ tam hí hửng nói. Vận may không thể nào may mãi đứng về phía cậu, cẩn thận là ưu tiên hàng đầu. Từ Thái Hồng càng quan sát ba chàng trai này càng thấy đúng là gặp mặt chẳng bằng nghe danh, nhìn thế nào cũng không giống anh hùng có thể nghịch chuyển càn khôn cứu cả hành động, giống đám kẻ xấu làm loạn kỳ cương. Bà muốn tông quách và chạy cho rồi. Chúng tôi không cần người khác bảo vệ, chúng tôi có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa sao có thể giam người ta như thế. Cảnh Bộ Lỗi không chịu, anh chàng này càng lúc càng to gan hơn. Sai rồi, sai rồi, các cậu đừng chen ngang, nghe tôi giải thích đã. Kế hoạch dự phòng giúp một bảo vệ nhân chứng, người biết thông tin quan trọng, không bị giam. Các cậu không phải là phạm nhân, còn là người có công hiến, ai dám giam các cậu chứ? Vậy thì là gì? Diệp Dịch hỏi. Đổi một hoàn cảnh không ai quen các cậu, thay một thân phận không ai biết các cậu, các cậu sẽ sống như người bình thường, muốn làm gì làm nấy. Hơn nữa trong thời gian bảo vệ, chi phí do chúng tôi phụ trách. Phải rồi, quên giới thiệu, tôi là Phó Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia tỉnh Thiểm Tây. Không tới mức ngay cả lời của tôi cũng khiến các cậu hoài nghi đấy chứ. Từ Thái Hồng công bố thân phận. Ê, điều kiện có vẻ được lắm đấy. Ít nhất đối với người như Bao Thủ Tam mà nói khác gì đặt một chân lên thiên đường rồi. Hưng phấn nhìn hai người bạn, hắn tự có lý giải của mình. Không phải dung phim Mỹ, chương trình bảo vệ nhân chứng ấy. Đưa tới một nơi xa lạ, thay đổi thân phận thì là sống thoải mái thôi. Tương tự như vậy, Đồng Khiết bổ sung thêm. Kế hoạch bảo hộ người biết thông tin trọng yếu đúng là như thế. Cho các cậu một cuộc sống mới, dễ che giấu. Tới lúc thích hợp sẽ quay về cuộc sống cũ. Mau cảm ơn Cục trưởng Từ đi. Một lãnh đạo lớn của Cục An ninh đích thân tôi lo liệu cho các cậu. Như thế còn chưa đủ coi trọng à? Cảm ơn chị Từ. Cảnh Bảo Lỗi miệng ngọt sứt. Cách xưng hô này làm Từ Thái Hồng nhíu mày. Bá Thủ Tam khinh bỉ. Hành động đó lọt ngay vào mắt Cảnh Bảo Lỗi. Thái độ cậu thế là sao? Chê chữ Từ già đúng không? Tuổi này không gọi chị thì gọi là gì? Ba tiểu tam nổi khùng định đứng dậy. Diệp Dịch ngồi bên cạnh kéo tay hắn xuống cho một cái bợp. Cảnh Bảo Lỗi vừa cười cũng bị Diệp Dịch bợp một phát. Trước kia chỉ có một thằng phá, giờ 2 thằng, thật đau đầu. Từ Thanh Hồng nói với Đồng Khiết. Được rồi, chuyện là thế đấy. Tôi sẽ an bài cho ba chàng trai này. Anh về thủ đô hỏi thăm Cục trưởng Trần và trưởng phòng Trần cho tôi. Chuyện khả năng còn phiền toái, chỗ còn dùng tới các đồng chí còn nhiều, vất vả cho mọi người rồi. Tiếp đó trong xe không còn chuyện gì để nói thêm nữa. Hai chiếc xe chẳng mấy chốc đã tới sân bay, đi bằng lối đi riêng tới thẳng đường băng, gần như vừa lúc máy bay sắp cất cánh, không có cả thời gian để lưu luyến chưa tay nữa. Khi Đới Lan Quân bước lên cầu thang chuẩn bị vào khoang máy bay mới quay đầu, nhìn thấy Diệp Dịch đứng đó chăm chú nhìn theo cô, đôi mắt chứa đựng đầy lưu luyến yêu thương. Giây phút đó ấm áp và hạnh phúc bỗng trở nên chân thật, đồng thời cũng xao xuýt, dù sao từ hôm nay phải sống trong nhớ nhung rồi. Vào máy bay, cất hành lý ổn định chỗ ngồi, đợi máy bay bay lên rồi Đưa Lan Quân mới truy hỏi, thay đổi cả cách xưng hô. Lão Đồng, anh đã nói gì với Diệp Dịch thế? Hả? Tôi nói cái gì chứ? Lão Đồng trốn quá nhanh, chỉ nhìn đã thấy nghi. Anh đặt điều sau lưng tôi đấy à? Đưa Lan Quân hai mắt tóe lửa, cô xem như khẳng định thôi. Không, không phải, có điều tôi phải nhắc cô. Tiểu đới, cô và Diệp Dịch chàng chàng thiếp thiếp, vậy thì anh chàng kia phải làm sao? Á á. Đồng Khiết cắn răng không dám kêu lớn, chân bị Đới Lan Quân giẫm mạnh. Đới Lan Quân gì mấy cái mới chịu buông tha, cô có lý do để nổi giận. Anh lừa tôi bao nhiêu năm, tới lúc cuối cùng mới nói ra kế hoạch của anh. Tôi đã chết một lần rồi, anh biết không à? Nhưng đó không phải là lý do để cô chân đạp hai thuyền. Lão Đồng đối lý u ớ. Tôi thích đấy. Chuyện của cá nhân tôi ảnh hưởng gì tới anh mà anh bép xép với Diệp Dịch? Anh không giữ được vợ của mình nên không muốn thiên hạ của ai thành đôi à? Tôi nói tôi thích Diệp Dịch, tôi thích anh ấy, tôi muốn đổi cái thuyền khác, liên quan gì tới anh? Đới Lan Quân nói rất gay gắt. Cô đương nhiên là tức giận. Nếu cô nói chuyện này cho Diệp Dịch vào thời điểm thích hợp, cô còn có thể giải thích. Tiếp đó chuyện diễn biến thế nào cô còn nắm được chủ động. Bây giờ Đồng Khiết nói ra lại đúng vào thời khắc chia tay như thế, làm cô không cách nào khắc phục được hậu quả nữa. Hắn không phải hại người ta à? Có còn là trẻ lên ba đâu mà hành động bừa bãi như vậy, bảo sao bị vợ bỏ. Không liên quan, không liên quan gì cả, cô thích ai cứ thích. Đồng Khiết sợ đôi, xua tay đình chiến, sợ bị hành khách khác trên máy bay nhìn thấy, vội vàng đeo bịt mắt giả vừa ngủ. Giọng huấn xong Lão Đồng, Đưa Lan Quân vô tình liếc mắt sang phía nam tử bên cạnh. Người đó ngay lập tức thu hồi ánh mắt, giống chôn tránh, hình như sợ hãi. Nếu là trước kia, chuyện như vậy rất bình thường, cô đi đâu chẳng thu hút ánh mắt người khác giới. Nhưng lần này cô sực tỉnh, bất giác rụt tay lại che đi. Vết thương đã lành rồi nhưng vẫn nhâm nhầm đau, nỗi đau này không chỉ ở da thịt. Trên chuyến bay khác, sau 3 giờ bay, máy bay đáp xuống sân bay Trường An. Hành khách kinh ngạc, ba chiếc xe màu đen đợi sẵn ở dưới chân máy bay. Bên cạnh mỗi chiếc xe có một nhân viên an ninh cao lớn mặc vest đen, đeo kính đen đợi sẵn. Trông như trong mấy phim tổng tài bá đạo vậy, làm mấy cô gái trẻ nên ná không chịu lên xe buýt sân bay, muốn xem rút cuộc đợi soái ca nào, nhưng nhanh chóng được an ninh mời đi. Đợi hành khách đi hết, Từ Thái Hồng dẫn ba chàng trai đi xuống, chỉ. Ba Tiểu Tam, cậu xe này, cảnh báo lỗi, cậu xe thứ hai, Diệp Dịch, cậu xe tôi. Ba chiếc xe rời sân bay, đi lên đường cao tốc xếp thành một hàng thẳng, nhưng khi rời đường cao tốc thì tách nhau ra. Chờ ba Tiểu Tam là một thanh niên trẻ, ba Tiểu Tam hết sức háo hức hỏi. Này, chúng ta đi đâu thế? Đối phương mắt nhìn đường, giọng đều đều đáp. Tới nơi anh sẽ biết. Thế rốt cuộc là đi đâu chứ? Rốt cuộc đi đâu thì tới nơi là anh sẽ biết. Thái độ không nóng không lạnh đó làm ba Tiểu Tam tịt ngòi. Chẳng hỏi nữa, mở cửa sổ nhìn, chỉ thấy thời tiết khô hanh, tòa nhà cao tầng thấp thoáng, cung tường thành sừng sững, tháp cổ tạo ra vẻ đẹp độc đáo. Xe đi tới một khu chung cư đơn thân, đi vào phòng, người kia ném cho ba Tiểu Tam một túi hành lý, chìa khóa, ví tiền, thẻ ngân hàng. Ba Tiểu Tam nhìn căn nhà nhỏ, phòng khách nối liền phòng ngủ và ban công, một gian vệ sinh và bếp, không rộng nhưng bố trí khéo léo, nhìn thế nào cũng thấy ăn đứt cái ổ chó mà y thuê cùng Diệp Dịch. Đang hưng phấn nhìn ngó khắp nơi thì người kia gọi hắn lại, đưa thứ quan trọng nhất tới, dặn dò. Từ hôm nay trở đi, anh chính là Vương Kiêu Chiến. Nhớ kỹ, không cần biết tên vốn có của anh là gì, giờ anh là Vương Kiêu Chiến. Thứ đưa tới là chứng minh thư, ba Tiểu Tam nhìn rất lâu, có vẻ chưa hiểu gì, người kia lại dặn. Gọi chúng tôi bất kỳ lúc nào, chúng tôi sống ở gần đây, nội dung cuộc sống chi tiết nói cho anh sau. Bây giờ anh có hỏi gì không? Ba Tiểu Tam chìa chứng minh thư ra chỉ chữ Kiêu trên đó. Lừa tôi đi à, đây không phải chữ Mã sao? Sao lại đọc là Kiêu? Chỉ một câu nói đã thành công làm hóa đá một mật vụ. Mấy giây sau hắn mới nghiêm túc đáp. Anh nói sao là thế đó, cứ đọc là Mã đi. Bố trí xong hắn đi như chạy trốn. Lên xe một cái liền cười lăn quay ra ghế. Nhân vật trọng yếu gì chứ, đúng là thằng gốc. Cảnh báo lỗi được đưa tới một khách sạn tên Phù Dung. vào gian phòng ghi phó tổng giám đốc. Đây là khách sạn cỡ lớn thuộc Quốc Sĩ, cái loại mà kinh doanh tốt hay xấu không ảnh hưởng gì, ăn ở thế nào đã có khách sạn an bài. Còn về phần làm gì, đối phương trả lời: anh thấy làm phó tổng giám đốc rồi còn cần làm việc sao? Đúng thế, không cần nữa, ngồi mát ăn bát vàng là được. Gì chứ, xuất thân phú nhị đại, bảo y làm gì không biết, chứ ăn chơi thì chắc chắn thông thạo. Lại nói tới vị thứ ba, Diệp Dịch. Xe đỗ lại giữa đại lộ Trường An, đi bộ vào con đường nhỏ dẫn tới tiểu khu đập bóng cây. Thời buổi này ở thành phố mà tỷ lệ xanh hóa cao như vậy thì chắc chắn là chỗ cao cấp. Từ Thái Hồng theo thói quen đội mũ lưỡi chai kéo thấp che mặt đi trước, dẫn Diệp Dịch tới trước một tòa nhà, đi thang máy lên tận tầng cao nhất. Xoạch một cái mở phòng ra, Diệp Dịch nhìn đã hạnh phúc rồi. Ba phòng ngủ, hai phòng khách, một nhà bếp, hai gian vệ sinh, trang trí cực kỳ cao cấp. Không những thế, mọi thứ đầy đủ hết. Mở tủ lạnh ra một cái là hoa quả, đồ uống xếp chật kín. Tiện tay quẹt một cái lên bàn, không có lấy một hạt bụi. Phòng khách chạy dọc theo căn hộ với cửa sổ kính sát trần, có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Đây là chỗ ở cho tôi sao? Diệp Dịch không dám tin, tổ chức này chịu chơi thật đấy. Đúng, trước khi ẩn họa được bài trừ, ăn ở nơi này, trong thẻ có tiền, cậu có thể tự do chi tiêu, ký hóa đơn là được. Mọi chi phí điện nước quản lý được đóng đầy đủ. Đây là chìa khóa xe, đỗ ở vị trí số 17, cậu nghỉ ngơi đi, những việc cần chú ý tôi sẽ gửi cho cậu sau. Đây là di động chúng tôi phân phối cho cậu, có tình huống gì báo cho tôi biết, xung quanh cậu có nhân viên bảo hộ, yên tâm, họ sẽ không làm phiền cậu đâu. Từ Thái Hồng đem một đống đồ đặt lên bàn trà. Diệp Dịch hai mắt tỏa sáng, mừng như vớ được vàng, háo hức sờ hết thứ này từ thứ khác, cuối cùng cầm lấy chìa khóa xe. Phân phối cả xe nữa à? Từ Thái Hồng gật đầu. Một chiếc xe tầm trung thôi, Volkswagen Lavida, hài lòng chứ? Hài lòng, hài lòng, quá hài lòng mới chứ, cảm ơn chị Từ. À, chị đi ạ. Diệp Dịch đang hưng phấn, thấy Từ Thái Hồng muốn đi, ân cần tiễn ra cửa. Từ Thái Hồng ngăn lại, nghiêm mặt nói: từ bây giờ trở đi, cậu không quen tôi, dù gặp nhau thì cũng không nhận ra, vì cậu không phải là Diệp Dịch nữa, cậu là người khác rồi, nhớ chưa? Vâng, nhớ rồi ạ. Diệp Dịch gật đầu lia lịa. Nhớ kỹ, đừng quên. Từ Thái Hồng đưa chứng minh thư cho Diệp Dịch, khép cửa lại, lặng lẽ rời đi. Cửa đóng lại, nụ cười của Diệp Dịch cũng biến mất, tay cầm chứng minh thư giả, thi thoảng ném lên bắt lấy, thong thả đi ra ghế sofa đối diện cửa kính, thả người xuống, nhìn tên người chứng minh thư, Lý Tổng Quân. Một tuần sau, một ngày tháng 6 nắng gắt ở Bắc Kinh, Mộc Tề Địa ngoài Phục Hưng Môn, cạnh con đường chính tiến vào thủ đô từ phía Tây, chạm khắc từ đường vào tới tận cổng, đây chính là Cục Thứ Tư thuộc Bộ An ninh Quốc gia, một đơn vị chưa bao giờ mở cửa với người ngoài, tràn ngập sắc thái thần bí. Đại đa số chỉ thấy xe ra vào, không thấy người đâu. Giả sử có người ở vị trí thuận lợi từ xa quan sát bằng kính viễn vọng, rất khó thấy được người ở trong. Xe toàn là loại dán mảng đen, cũng lắm thấy được lính gác. Nhà cửa là loại kiểu cũ, xây vuông vức 5-7 tầng, chẳng hề nổi bật giữa cả rừng tòa nhà cao tầng, tự hồ một đơn vị hết thời bị lãng quên vậy. Ngày hôm đó, bầu không khí trật tự, tĩnh lặng của nơi thần bí này bị phá hỏng, khiến rất nhiều nhân viên công tác bất ngờ. Có người đuổi theo trưởng phòng Trần quát tháo, mà đuổi tới tận văn phòng gần như chửi thẳng vào mặt. Nơi này không cho phép có bất kỳ chuyện bất ngờ nào. Vừa mới ồn nào một cái là có người thông báo cho nội vệ trực tiếp chạy tới chặn cửa trưởng phòng Trần. Có điều đứng nghe một lúc thì bên trong chửi mắng rất hung tợn, nghe giọng là của Đồng Khiết lại không thấy trưởng phòng Trần gọi, nội vệ tiến thoái lưỡng nan. Khó ở chỗ Đồng Khiết mặc dù hiện giờ mang tiếng là bị xử phạt, nhưng trong nội bộ sớm đồn âm lên rồi, xử phạt để cho có vậy thôi, chứ thăng tiến là chuyện sớm muộn. Trần Ngạo, anh dám kiêu ngạo với tôi à? Mới chàng trai đi theo tôi đâu rồi? Anh đừng có mà vờ vịt với tôi. Từ Thái Hồng đi đâu rồi? Nghi là manh mối ở chỗ nào? Đi đâu không đi, sao lại tới chỗ chị ta? Tôi bảo mà, làm sao anh tử tế như vậy? Không phải là anh dùng bọn họ đâu chứ? Hành vi của anh là phạm tội. Tôi nói cho anh biết, đưa phương thức liên lạc với họ cho tôi. Nếu không, tôi tự mình đi một chuyến. Đừng lấy cục trưởng Trần đối phó với tôi. Dù là cục trưởng Trần đã quyết định thì tôi cũng dám tới hỏi cho năng nhẽ. Tôi cho anh biết, Trần Ngạo, có giỏi thì nhắm vào tôi đây này, đâm sau lưng thì hay ho gì chứ. Chuyện này chưa xong đâu. Anh cứ đợi đấy. Chỉ nghe thấy tiếng vô bản quát tháo của đối phương, không nghe đó câu trả lời của trưởng phòng Trần. Không lâu sau có tiếng bước chân đầm đầm nặng nề, cửa bật mở. Đồng Khiết đang hung hung hô hô thấy cảnh tượng bên ngoài thì sững người, tiếp ngay đó lại nhảy dựng lên. À, kinh quá nhỉ, kéo nhau tới bắt tôi đấy à? Khi lão tử lấy đầu đã đỡ súng thì các người chơi bời ở đâu, chỉ giỏi đối phó với người mình. Đây đây, tôi chửi tên khốn kiếp Trần Ngạo đó đấy, tới bắt tôi đi. Đi đi, đi hết đi, ai bảo các anh lên đây? Tiếng quát của Trần Ngạo vang lên, đám nội vệ đương nghiêm kinh lễ rồi chạy sạch. Trần Ngạo nén giận xuống, hắn sớm biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Mặc dù chức vụ hắn cao hơn Đồng Khiết rất nhiều, nhưng người ta thân phận đặc thù, lại còn vừa lập công lớn, rời chỗ ngồi, đi ra nhẹ nhàng khuyên nhủ Đồng Khiết. Lão Đồng, bây giờ phải đặt chính sự lên hàng đầu, nghi phạm không thẩm vấn được, vụ án mắc kẹt, anh phải biết phân biệt chuyện nào là quan trọng, chuyện nào là thứ yếu chứ. À, anh nói đúng rồi đấy, chuyện tôi nói là chuyện chủ yếu, chuyện anh nói là thứ yếu, không phải anh giỏi lắm mà, không phải anh kiêu ngạo lắm mà, anh tự đi mà thẩm vấn đi. Lão Đồng đống to, đóng sầm cửa lại. Ở trong phòng, Trần Ngạo khổ sở ôm đầu, mới một tuần thôi mà từ trong ra ngoài đã làm cho hắn rứt đầu mè chán đôi. Hắn cầm di động lên, do dự rất lâu vẫn đặt xuống. Còn chuyện đau đầu hơn chưa nói đâu, theo như Từ Thái Hồng báo cáo, ba tù tam một tuần hết 6 ngày đi tới chỗ giải trí, các trinh sát viên phải đi không bám theo nổi, thoát cái là mất dấu hắn rồi. Tới cảnh vào lối ở khách sạn Phù Dung càng khiến hắn đau đầu hơn. Tên đó không hổ danh công tử nhà phú quý, điểm hóa đơn tiền ăn mà hắn ký đã hơn 2 vạn đôi, bây giờ còn tổ chức ăn chơi tập thể, còn bị hóa thân thành Lý Tổng Quân kia tạm coi là yên phận, rất ít ra ngoài, chủ yếu nằm nhà xem phim. Nhưng không phải là không có vấn đề, thi thoảng trinh sát viên không biết y làm gì biến mất như bóng ma vậy. Thực ra thì Trần Ngạo muốn từ bỏ lắm rồi, giờ hắn nhận ra mình đã làm một chuyện rất ngu xuẩn, không khác gì mời ba con chuột vào chung gạo. Chút kinh phí hạng mục của cục không đủ cho bọn họ ăn chơi. Đồng Khiết cũng không ngốc, vừa tham dự thẩm vấn Lý Tổng Quân liền phát hiện vấn đề từ địa điểm, tìm ngay tới hỏi tội. Trần Ngạo cân nhắc hồi lâu liền đem tình huống báo cáo cho cục trưởng Trần. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp đó Đồng Khiết hùng hổ đi vào, đóng cửa lại rồi kéo ghế ngồi trước mặt cục trưởng Trần, chân tay múa may nói: Cục trưởng Trần, chú phải cho tôi một câu trả lời, vì sao lại làm như thế? Vì sao ngay cả tôi cũng không liên lạc được với bọn họ? Có phải là lại kéo bọn họ dính líu vào chuyện này rồi không? Bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi, không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho chuyện chúng ta phải gánh vác. Chú làm thế có thích hợp không? Ông già đang đọc tài liệu mất một lúc mới ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Đồng Khiết như không biết hắn từ đâu xuất hiện. À, cậu đang nói chuyện đó hả? Thế theo cậu thì nên làm như thế nào? Để tôi liên hệ với bọn họ, không để họ liên lụy vào chuyện này nữa. Đồng Khiết dứt khoát nói. Ông già cười kha kha, bỏ kính lão xuống, ngồi dựa vào lưng ghế, dây huyệt giữa hai mày một lúc nói: Tiểu Đồng này, bộ răng này của cậu làm tôi nhớ lại bản thân năm xưa. Tôi bằng đâu trợn mắt ngăn cản cậu làm chuyện hoang đường kia. Chỉ vài năm thôi mà thay đổi lớn quá. Tôi tiếp nhận tư duy của cậu, vậy mà cậu lại không tiếp nhận sự cố chấp của tôi hay sao? Cục trưởng Trần, hai chuyện đâu giống nhau? Khi đó tôi không biết gì cả, còn bây giờ thì rõ ràng là biết rồi. Trong chuyện này khả năng có nguy hiểm không ngờ tới được, mà họ chỉ là người bình thường thôi. Đồng Khiết không lùi bước, chính vì không thu hoạch được bất kỳ điều gì từ Lý Tổng Quân khiến hắn thấy trong này còn có bí mật lớn hơn. Chúng ta đâu phải thiếu người, Trần Ngạo không phải hay khoe khoang cái tiểu tổ đặc biệt quán à? Đúng thế, khả năng là có, cũng có khả năng là không. Khả năng gặp được cũng có khả năng không gặp được. Tôi suy xét chuyện này rất lâu rồi. Nếu như sử dụng vài người trong tổ chức, họ được huấn luyện chuyên nghiệp, tư tưởng chính trị vững vàng, nhưng đồng thời trên người họ cũng mang đậm mùi thể chế, chắc chắn không gặp được gì hết. Tôi lấy làm lạ, vì sao cậu lại phản ứng mạnh như thế? Kỳ thực việc tôi làm được gợi mở từ cậu cơ mà. Ông già nói chuyện rất lý lẽ hiền hòa, thay vì dùng số tiền lớn bảo vệ người nắm tin tức trọng yếu, chẳng bằng lợi dụng một cách thích hợp, lợi cả đôi đường. Đồng Khiết không nghĩ như vậy, trải qua chuyện vừa rồi đã tác động rất mạnh tới hắn, không tránh khỏi phát sinh vài thay đổi trong lối tư duy. Cục trưởng Trần, tôi đã từng làm thế cho nên mới áy náy tới tận bây giờ. Thực ra mới đầu tôi không có ý định tốt, lấy ba chàng trai đó ra làm lá chắn. Tôi nghĩ dù sao thì là đám gián điệp thương nghiệp, không phải loại người tử tế, có bị gài bẫy cũng là đáng đời thôi. Nhưng khi tiếp xúc với họ, tôi nhận ra bọn họ đều là người bình thường, vì nguyên nhân nọ kia mà làm việc không tốt, song không hoàn toàn là người xấu, thậm chí còn có nhiều phẩm chất đáng quý. Cho cho nên cuối cùng tôi không đành lòng. Đặc biệt là Diệp Dịch, cậu ấy vốn là hậu đại của anh hùng chiến tranh. Tuy nhà nghèo, nhưng cậu ấy nỗ lực vươn lên thành chàng trai hết sức ưu tú. Trước kia một lòng hiến dâng cho tổ quốc, nhưng vì sự quan liêu của thể chế, chúng ta lãng phí một đồng chí tốt rồi, hao mòn nhiệt huyết, tổn thương một trái tim. Trước kia cậu ấy có những lời không hay chất vấn tổ chức, tôi còn rất tức giận. Giờ lại làm thế này, không phải quá có lỗi sao? Sau này tôi ăn nói thế nào? Nhưng mà nó vẫn tự tham gia vào đó thôi. Ông già nắm hai tay lại đặt lên bàn, nghiêm túc nhìn Đồng Khiết. Còn về cậu Diệp Dịch kia, rất nhiều người có mầm mống bạo lực trời sinh. Cậu cho rằng một người bình thường đó đang nhìn thấy hiện trường toàn kẻ lăm lăm súng giết người mà dám xông lên à? Hơn nữa trong tình huống như thế, người bình thường mà có thể bình tĩnh lên kế hoạch tác chiến, lập ra mấy cảm bẫy liên tiếp, thành công hạ được những kẻ cầm súng trong tay à? Tôi dám nói với cậu, ngay cả những người được huấn luyện kỹ càng nhưng sống trong an nhàn quá lâu cũng không làm nổi chuyện này. Tôi đã xem tư liệu chi tiết về họ, bọn họ chưa hề được tiếp nhận huấn luyện ở mặt này, không có bối cảnh gia đình, không có quan hệ xã hội gì cả. Thứ duy nhất họ có là quãng thời gian lăn lộn xã hội thời gian dài. Nói cách khác, họ đã tiếp xúc với đủ loại nhân vật ngoài xã hội, kinh nghiệm này không phải ai cũng có đâu. Đồng Khiết không phản bác được những lời này. Nhưng mà... Cục Trừng Trần ngăn cản hắn. Cậu cũng là người trong nghề lâu năm, về lý luận mà nói, chấp pháp và phạm pháp là thiên địch, nhưng từ tình cảm và hành vi mà nói, chấp pháp và phạm pháp là anh em sinh đôi. Giữa bọn họ có rất nhiều thứ giống nhau, đặc biệt là cách thức tư duy, đã đa số thời gian đạt được mục đích. Chẳng lẽ cậu không từ thủ đoạn hay sao? Tuy tôi không biết cậu làm thế nào mà ba chàng trai đó đồng ý đi theo cậu, nhưng tôi chắc không đứng đắn gì. Chật, lão Đồng chép miệng, ngượng ngùng biện giải. Tôi thực sự không muốn hủy hoại cuộc sống của họ. Ha ha ha, hình như cậu càng sai rồi. Bọn nó có cuộc sống gì chứ, bị hủy hoại từ lâu rồi. Cục trưởng Trần chỉ ra. Bá Tiểu Tam là tên lưu manh lang thang, thuận tay làm trò trộm cắp. Cảnh báo lỗi thì bị gia đình từ bỏ, sống còn thảm hơn lưu manh. Diệp Dịch vốn hoàn toàn khác với bọn họ. Cậu ta có tố chất thành người thành đạt, nhưng cậu ta đã làm cái gì? Tốt nghiệp bao năm rồi không tìm được công việc đau hồn. Mặc dù có nguyên nhân khách quan, nhưng chắc chắn có nguyên nhân chủ quan. Bản thân cậu ta không phải loài an phận thủ thường. Với tình trạng cuộc sống của họ bây giờ, còn có gì để bị hủy nữa? Đúng là như thế. Trước kia tuyển mộ mấy chàng trai này, Đồng Khiết cũng nghĩ tương tự. Cục trưởng Trần hơi ngả người tới bổ sung. Đây là cơ hội tốt cho họ. Tôi không ngại tuyển mấy người họ làm mật vụ, hay giờ gì cũng là có biên chế. Tốt hơn là đi làm công việc tạm bợ, làm bảo an, đúng không? Với lại loại người như bọn họ chúng ta không sử dụng, bọn họ giúp gì được cho cuộc đời này? Không trộm gà vắt chó thì cũng tụ tập đánh nhau, lừa đảo bịp bợ mà thôi. Không phải lo cho mấy người họ, chỉ sợ khó kiểm soát mấy con ngựa hoang đó thôi. Đồng Khiết hậm hực. Tôi không nói lại chú, nhưng tôi không chấp nhận cách này. Họ có quyền lựa chọn cách sống của mình. À, tôi cũng không chấp nhận được. Cậu xem đi này. Cục Trừng Trần mở một bản tư liệu điện tử, xoay laptop lại cho Đồng Khiết xem. Đồng Khiết vừa xem một cái, cổ họng như mắc nghẹn, hai mắt lồi ra. Đó là ghi chép theo dõi của trinh sát viên. Hắn xem mà đỏ mặt. Bà Tổ Tam một tuần tới chỗ giải trí tới 6 lần đã chứng thực, 3 lần suốt cả đêm không về. Cảnh báo lỗi một tuần tiêu hơn 2 vạn, ngay cả Từ Thái Hồng cũng xin chỉ thị khẩn cấp phải làm sao. Hắn từ từ đứng lên, hết sức cung kính trả lại laptop cho Cục trưởng Trần, còn trình lại thật ngay ngắn, sắc mặt như dâu xấu lần đầu về nhà chồng. Cục trưởng Trần, hay là tôi đi trước nhé? Đừng khách khí, tôi cho cậu quyền được hỏi tới tiến triển của chuyện này, lúc nào tới cũng được, hoan nghênh. Cục trưởng Trần tỏ ra rất rộng rãi, mỉm cười nhìn Lão Đồng. Lão Đồng không nói gì cả, mặt nóng ran ra khỏi văn phòng của Cục trưởng Trần. Không ngờ vừa ra ngoài thì Trần Ngạo đang đợi. Lúc này tâm cảnh của Lão Đồng đã thay đổi rồi, hả hê mắng Trần Ngạo. Nhìn cái gì mà nhìn, đáng đời, anh không biết giá trị quan của người ta, đã làm bừa làm bậy, hầu hạ người ta ăn uống chơi bời cho thoải mái đi, muốn người ta ngoan ngoãn làm việc cho anh à, nằm mơ. Nói xong ướn bụng khuynh chân mà đi, bỏ lại Trần Ngạo ấm ức đứng đó. Nhất thời vô kế khả thi, hối hận đã muộn. Cách Bắc Kinh ngàn dặm, Trường An cũng đang thời tiết nóng nhất trong năm. Từ Thái Hồng cũng đang vì cùng một chuyện mà đau đầu. Quy cách bảo mật khi theo dõi của quốc an rất cao, các trinh sát viên phải ghi rõ địa điểm hoạt động, thời gian ra vào của mục tiêu, đủ để nhân viên phân tích phía sau lập ra trục thời gian. Toàn bộ báo cáo thông qua trung chuyển trong cục, đưa thẳng tới văn phòng của bà. báo cáo ngày hôm trước lại tới rồi. Từ Thái Đồng nhìn màn hình, vẻ mặt giống chứng mãn kinh giai đoạn cuối, không thuốc nào chữa được. Mục tiêu thứ nhất, báo Tiểu Tam, tối 20 giờ đi uống rượu, 21 giờ 30 rời đi, 22 giờ 15 tới trung tâm tắm rửa Dương Ba Uyển, 9 giờ sáng nay mới rời trung tâm. Mục tiêu thứ hai, cảnh báo lỗi, 16 giờ chiều cùng tiếp tân đại sảnh Dương Vi gặp nhau ở quán cà phê Mỏ Neo, thời gian 17 giờ 20 rời đi. 21 giờ 20 phút tới số 18 đường Phú Dung, ăn cơm với một cô gái ở nhà hàng Pháp, thân phận không rõ, đang điều tra. 22 giờ sau khi đưa cô gái đó đi, lại tới quán bar Cồn Thạch đường Tây Thành. 1 giờ sáng ra có một cô gái đi theo cùng về khách sạn Phú Dung, tới hiện giờ cả hai vẫn còn chưa lộ diện. Mục tiêu thứ ba, Diệp Dịch, 6 giờ sáng hoàn thành chạy bộ đường dài 12 km, đi mua đao cụ trở về nhà, 9 giờ sáng rời chỗ ở, đi đâu không rõ. Theo điều tra, di động bỏ lại trong xe, xe đỗ cổng sau Đại học Trường An. 14 giờ chiều xuất hiện, lái xe tới nhà thi đấu, đá bóng với một nhóm người, đối phương là sinh viên khoa giáo dục thể chất, hai bên không biết nhau. 19 giờ lái xe về nơi ở, xem phim tới 23 giờ đi ngủ. Xem báo cáo của trinh sát viên, Từ Thanh Hồng có thể tưởng tượng ra tâm trạng của bọn họ thế nào, suốt cả ngày chịu đựng nóng nực, chịu đựng côn trùng đốt để thu thập những tin tức này à. Một người thì chơi gái, một thì trông hoang quẹo cỏ, sau đó thì Diệp Dịch là coi như bình thường, nhưng vị bình thường này cũng không làm người ta yên tâm được. Hai người kia ít nhất biết họ làm gì, còn vị này thường xuyên biến mất, không ai biết y làm gì, liệu có xuất hiện nữa không? Đúng là ngày ngày làm người ta khó chịu, đêm đêm khiến người ta mất ngủ. Bọn họ đâu phải thiếu công việc để làm chứ? Địa phương không thể so với trung ương, bất kể nhân lực, vật lực, có lúc nào không giật gấu vá vai. Nhất là tỉnh bà, bất kể tới Xuyên, Tạng, Thanh Hải, Tân Cương, Nội Mông đều bắt đầu từ đây cả. Tình hình bình thường đã phức tạp rồi, giờ gánh thêm chuyện này, Từ Thái Hồng lo bạc đầu. Ngồi trong văn phòng suy nghĩ một lúc, bà xem giờ rồi gọi điện cho Trần Ngạo. Vừa mở đầu đã kêu khổ. Trường Phong Trần, cứ thế này không ổn đâu, cái thằng nhãi Bao Tổ Tam lại đi lêu lồng cả đêm không về rồi. Cảnh báo lỗi càng quá đáng, một ngày hẹn hò với ba cô gái, tôi còn chẳng có thời gian đi tìm hiểu thân phận với cô gái đó, cậu ta đã thay người như thay áo rồi. Diệp Dịch thì không làm gì thái quá, vì cậu ta làm gì thái quá chắc chắn không cho chúng ta biết, thường xuyên biến mất không đo tung tích, tôi không thể bỏ hết công việc đó ngày ngày bám sát họ được. Tôi cũng đang nghĩ cách đây, chuyện này tạm đặt sang bên đã, Trần Ngạo nói. Hay là như thế này đi, chúng ta tập trung bọn họ lại, đó đó tình hình, không thể để họ ăn uống chơi bời thế này, tôi không chịu nổi. Không phải vấn đề kinh phí, tôi không muốn lãng phí nhân thủ của mình vào những việc như thế này, anh biết chỗ tôi bận thế nào mà. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ gửi tin cho chị sau. Trần Ngạo cúp điện thoại, sắc mặt xấu hổ nhìn cục trưởng Trần. Lại là điện thoại kỳ khổ của Từ Thái Hồng, bà tiên đó không yên phận lấy một chút, dày vò chị ấy đến thảm. Ai mà ngờ được chứ, mới đầu còn lo người ta không chịu lên thuyền, giờ tới lượt chúng ta cưỡi hổ khó xuống rồi. Trần Ngạo, rà soát lại chuyện này lần nữa, cậu nói Trường An là một điểm trung chuyển hay là nhà an toàn? Cục trưởng Trần trầm tư, hai thứ này khác biệt rất lớn, nhà an toàn chỉ dùng lúc vạn nhất, điểm trung chuyển thì dùng thường xuyên thời gian dài. Tôi cho rằng công dụng của nó là nhà an toàn, vì nhà của Lý Tòng Quân được mua đất từ mấy năm trước, khi chúng tôi lục soát có dấu vết sinh hoạt, lấy được lông tóc, tổ chức da khớp với Lý Tòng Quân, chắc chắn hắn ở đó không ít. Căn cứ vào đồ ăn trong tủ lạnh, Từ Thái Hồng còn tra ra siêu thị, thời gian mua sắm chưa quá nửa tháng, trước khi tới Nam Cương, hắn đã sống ở đó. Vậy mà các cậu chỉ phát hiện ít ỏi thế sao? Vấn đề chính là chỗ này. Khi Từ Thái Hồng tới ban quản lý tòa nhà mới phát hiện, camera giám sát đã bị người ta dở trò rất lâu rồi. Hình ảnh ghi được mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, bị chúng chia nhánh, hình ở tòa nhà đó giống với tòa nhà bên cạnh. Nếu bình thường thì chừng đó đủ chứng minh đối tượng có vấn đề, có thể dừng hành động rồi. Nhưng lần này là vô nghĩa, vì ai cũng biết Lý Tòng Quân là tên gián điệp rồi. Có điều tới giờ chưa biết gì về hắn, thậm chí do nước nào phái tới cũng không biết. Trần Ngạo nói thêm. Chúng tôi đã tìm từng tấc đất trong nhà hắn, từ sàn nhà tới trần nhà, cửa sổ, gian vệ sinh đều sạch sẽ tới một mẩu giấy cũng không có. Tôi xem toàn bộ ghi hình quá trình khám xét, tất cả rõ ràng, không có chỗ nào để giấu giếm. Loại người này cũng sẽ chẳng để người ta tìm thấy bí mật của hắn, chắc chắn là phải có một kênh liên lạc chúng ta không biết. Đối phương thực sự rất chuyên nghiệp. Từ sau khi hắn bị khống chế, chiếc di động đó không có bất kỳ liên lạc nào nữa. Trong số vật phẩm tùy thân của Lý Tòng Quân cũng chỉ có mỗi số di động đó thôi. Và số di động đó thì mới làm trước khi đi Nam Cương, loại dùng một lần là bỏ. Nếu hắn đã dùng chỗ này làm nơi ở trong hoàn cảnh bình thường như vậy, thì chắc chắn còn có một căn nhà an toàn. Tổ chức một lần thăm dò, không thể không chuẩn bị đường lui. Cục trưởng Trần nói, nếu đã là dân chuyên nghiệp, vậy thì phải có vài tiêu chuẩn bắt buộc tuân theo rồi. Vâng, hẳn là như thế. Nhưng bây giờ chúng ta không biết ra tay thế nào. Trần Ngạo thở dài, hy vọng gửi vào thẩm vấn. Thẩm vấn bị kẹt, hy vọng gửi vào ba chàng trai kia. Xong, ba tên đó khó đối phó hơn nghi phạm. Từ này chưa nhử được đối phương ra mà bên mình đã bị rỉa quá đau. Đợi đi, lúc này quan trọng nhất là phải nhẫn nại. Lý Tòng Quân mất liên lạc, hệ thống của đối phương chắc chắn bị đứt đoạn. Khi ấy sẽ có kẻ nối tiếp vào. Thời gian này chắc chắn chúng đang ở quanh quần đâu đây quan sát thôi. Đợi đi, đợi thêm nữa. Tiểu Đồng còn đợi được tới 5 năm cơ mà. Cậu mới vài ngày thôi, quan trọng thời khắc đó tới, cậu đừng bỏ lỡ là được. Câu nói khích này rõ ràng có hiệu quả. Trần Ngạo đứng thẳng tắp, dõng dạc rời đi. Mày xem con người mày đi, sao không nói đi? Còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau, lúc chĩa súng vào đầu tao, mày bênh bao lắm cơ mà. Sao giờ mày lại hèn thế hả? Nhìn tao này, cả lúc sắp chết còn ngẩng cao đầu, làm nam nhân phải như thế. Đừng im lặng như thế, muốn ăn gì hay là muốn uống gì, tao chuẩn bị cho. Yên tâm, tao tử tế lắm, không như loại chó má mày. Không nói hả? Xem cái mặt mày kìa, đừng trưng cái bộ mặt người chết đó ra. Ai đã làm gì mày đâu? À, tỏ ra vinh báo à? Kiêu ngạo à? Khinh đời không thèm để ý tới lời người khác à? Mày đóng giả thanh nhân cái gì? Mày chỉ là thằng nghi phạm, một thằng gián điệp phá hoại cuộc sống bình yên của người khác. À, xin lỗi, tao sai rồi. Mày là thanh nhân, không thèm nói chuyện với bọn tao. Tao nói này, thanh nhân, mỗi ngày mày có ăn cơm ỉa đái không? Ý chí mày chẳng kiên định gì. Nếu tao mà là mày thì tao tuyệt thực chết cho rồi. Mày rõ ràng là có muốn chết đâu, đừng vờ vịt nữa. Nếu mày muốn chết thì chết cho sớm đi, sống thế này làm gì cho mệt. Sao không ra đi cho thống khoái chút? Không muốn chết lại thích làm ra vài anh hùng liệt sĩ à? Để tao đoán xem mày tới từ nước nào nhé. Đồng Kiết uống hai cốc nước, lại nhài cả một đống. Còn nghi phạm bị còng vẫn không nói một lời, đôi mắt như cá chết, chẳng có chút tinh thần nào nhìn hắn. Chồng cũng đợn người. Giờ thì Đồng Khiết cũng lĩnh giáo sự lợi hại của kẻ này rồi. Chỉ bằng vào đúng vẻ mặt đó thôi, đu dê vo người thẩm vấn hắn ngày ngày mất ngủ. Dùng thủ đoạn đặc thù với hắn à? Bổ ích thôi, dùng cả đôi. Trừ thôi miên bản thân thì hắn còn dùng đầu húc vào công cụ tra tấn, hoặc húc vào tường xem bên nào cứng hơn. Sau đó còn nín thở giả chết, làm người thẩm vấn về hoảng sợ. Nghi phạm trọng yếu thế này, nếu mà để xảy ra vấn đề trong tay ai thì sợ là ngay cả người thẩm vấn cũng bị giam luôn. Từ Nam Cương tới thủ đô đã 3 tuần rồi, hắn vẫn không nói một lời. Một tiếng trôi qua, Đồng Khiết lắm mồm vẫn thao thao bất tuyệt. 2 tiếng trôi qua, Đồng Khiết tay trông má, giọng nói yếu đi. 4 tiếng trôi qua, Đồng Khiết sức cùng lực kiệt, miệng khô cổ khát, gần như bó đá bàn nói. Này, tao xin mày đấy, nể mặt nói gì đó đi, đánh nắm phát tôi cũng được. Vẫn không nói gì cả. Trong đôi mắt trống rỗng vô hồn thêm vài phần miệt thị. Giống mọi khi hắn bị đưa đi, bước chân thong thả tựa như chẳng thấy đây là nhà giam ngục tối. Lúc đó là 12 giờ trưa ở Bắc Kinh. Đúng là 12 giờ trưa, địa điểm quán sủi cảo Tần Phong ở đường Xuân Hoa, thành phố Trường An. Diệp Dịch lái xe qua trung tâm thành phố đông đúc, theo chỉ đường tới địa điểm gặp mặt. Đã một tuần trôi qua rồi, đây mới là lần đầu tiên y nhận được điện thoại của Từ Thái Hồng. Nói Bao Tổ Tam và Cảnh Bao Lỗi đều tới. Mọi người tụ tập cùng nhau ăn cơm. Chạy bộ buổi sáng xong, thong thả đi tới dạo chợ sáng rất lâu rồi mới lên đường. Cuộc sống rất thong dong, như thế còn chưa thấy hạnh phúc sao? Nhưng nhìn sắc mặt của Diệp Dịch cũng chẳng vui vẻ gì. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không có bạn bè cũng chẳng có chỗ nào chơi. Thế thì còn quá gì nó là cuộc sống nữa. Mỗi ngày lái chiếc xe giá trị mấy chục vạn, sống trong căn nhà giá trị 100 vạn, tiêu tiền không phải của mình. Cảm giác tốt thì tốt đấy, nhưng mà trong lòng không thể nào yên tâm được. Đúng thế, có nhà, có xe, có tiền đấy, nhưng có phải là của mình đâu. Cuộc sống này chỉ tạm bợ ngắn ngủi thôi, nó thuộc về một người khác chứ không phải người họ Diệp tiên dịch. lại tắc đường rồi. Diệp Dịch buồn chán đóng cửa sổ xe lại, bật điều hòa lên. Chiếc xe thoải mái tạo thành không gian riêng tư, tách biệt hẳn khỏi bầu không khí khói bụi ô nhiễm khó chịu bên ngoài. Bỗng dưng y lại hoài niệm ngày tháng vật lộn hè phố, mồ hôi đầm đìa, nhưng đến cuối ngày đếm từng đồng tiền dính mồ hôi, trong lòng thấy chân thật yên tâm. Diệp Dịch trả tấm thẻ mà Từ Thái Đồng cấp cho, số dư trong đó là hơn 20 vạn. Chẳng biết có phải là do sống khổ quen đổi hay là do cảnh giác bẩm sinh khiến y đa nghi, không dám tùy tiện tiêu pha. Mỗi ngày tranh thủ luyện tập xong đi chợ sáng, cẩn thận mặc cả mua những thứ rẻ nhất mang về tự nấu ăn. Hay là định tuyển mình chấp hành nhiệm vụ mật nào đó? Không chỉ một lần trong đầu Diệp Dịch đã ra suy nghĩ đó, nhưng y lại nhanh chóng phủ quyết. Dù chấp hành nhiệm vụ cũng không thể có đãi ngộ cao như vậy chứ. Nếu y hy sinh rồi, phụ thuất bằng số tiền này còn nghe được. Nghĩ không ra, dù sao thì cái cơ quan đó quá bí mật, ai mà biết họ hoạt động kiểu gì. Dù sao Diệp Dịch cũng để ý rất kỹ, nhà không phải là nhà mới, đã dùng rồi, thế cũng không sao. Nhưng quần áo trong tủ thì sao? Sao trong túi quần còn có cả bao cao su nữa? Xe cũng không phải xe mới, đi được hơn 4 vạn km rồi. Chẳng lẽ là nhân chứng trước kia trong kế hoạch bảo vệ của họ? Nhưng mà nhân chứng kiểu gì mà sống sang thế? Còn mẹ nó, cái cảm bẫy này đúng là vô lý. Diệp Dịch bực mình đấm vô lăng chửi. Ý đã thử tìm người theo dõi mình, tìm ra được 2 người, đề phòng không nghiêm ngặt lắm, giống như để mặc y đi lang thang vậy, không giống bám theo bảo vệ chút nào, rõ ràng là người ta chẳng có trọng y. Thực ra với Diệp Dịch mà nói, còn phải bảo vệ y à? Y mà về nhà trốn trong rừng thì đừng hòng mà tìm được y. Trong thôn chỉ có chưa tới 100 người giống, mọi người biết nhau cả, đừng hòng có ai trà trộn vào được. Nơi nào chương trình bảo vệ nhân chứng lại để ở thành phố phức tạp lớn thế này? Chẳng lẽ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất? Điên, chỗ đó dành cho kẻ phải mạo hiểm thôi. Đủ loại lý do không giải thích được làm nghi vấn này sinh buồn bụt như nấm sau mưa, khiến Diệp Dịch lo lắng trằn trọc, đến ngủ cũng không thoải mái như xưa nữa. Y cũng nhớ tới Đới Lan Quân, bạn gái y, cũng không biết bây giờ còn có thể gọi là bạn gái nữa không. Bây giờ y không chắc đó là tình cảm thực sự hay cô gái đó muốn tìm chút khuây khỏa trong quãng thời gian buồn chán. Lại còn có bạn trai nữa, đùa mình chắc. Thế đấy, cuộc sống của Diệp Dịch hiện giờ chẳng có chuyện làm người ta vui vẻ được. Xe đội phía sau bóp còi thúc giục, đèn xanh rồi, Diệp Dịch sực tỉnh, khởi động xe, rẽ trái tiến vào đường Xuân Hoa. Đi được một lúc thì nhìn thấy Bao Thủ Tam, tên đó chẳng thay đổi gì cả, mà quần lửng áo thun cộc tay, ngồi xổm ở lề đường như lưu manh vậy. Diệp Dịch mừng rỡ với tay gọi từ xa. Bao Thủ Tam cũng hớn hở chạy tới, nhưng không nhìn người mà nhìn xe trước, sau đó đùng đùng nổi giận. Còn mẹ nó, sao không phân phối xe cho tao, làm tao phải tự bắt taxi? Không phải chứ, Tam Nhi, đãi ngộ của mày thấp thế, phạm sai lầm hả? Diệp Dịch trêu chọc. Đừng gọi tao là Tam Nhi, anh đây là Vương Cứu Chiến. À phải rồi, mày tên là gì? Lý Tổng Quân. Nào, làm quen một chút, kẻ hèn này là Lý Tổng Quân, làm chút mua bán ở Trường An, sau này xin được chiêu cố nhiều hơn. Mẹ, tên khó nghe bó mẹ. Ê, tao nói này, mày sống thoải mái quá nhỉ, quần tây, sơ mi trắng, da dày bóng lộn, nhìn biết không phải bán bảo hiểm, cũng là bọn đa cấp. Bà Tiểu Tam nhìn Diệp Dịch ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, giọng chua lè ghen tị. Ánh mắt Diệp Dịch tin lại bị một chiếc xe thu hút, xe Audi, nhưng quan trọng là người chứ không phải xe. Từ trên xe bước xuống là một thanh niên, tóc bóng nhẫy, tê phản chiếu được ánh mặt trời, cũng là quần nâu áo sơ mi trắng, nhưng người ta mặc ra vị phú quý chứ không phải loại bán bảo hiểm như Diệp Dịch. Gương mặt thanh tú, đôi mắt dài, khí chất văn nhã, tỷ lệ người khác quay đầu cũng nhiều hơn cả mỹ nữ. Hắn chỉ đứng bên đường vẫy tay một cái, có người đưa chiếc Audi đi, đang gắn kèm một cái ví cầu kỳ, bộ dạng tiêu sái phong lưu đó đến Diệp Dịch cũng không dám nhận người quen. Đấy, đấy có phải là Bảo Đạn không? Diệp Dịch không dám tin vào mắt mình, hỏi Ba Tiểu Tam. Ba Tiểu Tam cũng nhìn nửa ngày trời mà không dám khẳng định. Có hơi giống, thằng đó ăn mặc thế nào cũng giống BD. Hai người lén lút tới gần Cảnh Bảo Lỗi. Diệp Dịch thì nhìn, Ba Tiểu Tam thì ngửi. Cảnh Bảo Lỗi phát hiện có người quay đầu lại, kêu lên. Làm gì thế? Dọa tôi giật cả mình. Ồ, đúng là Bảo Đạn rồi này. Diệp Dịch kinh ngạc. Này, Diệp Dịch lái Volkswagen đã đủ lôi kéo thù hận rồi, mày còn lái Audi, có cả lái xe riêng nữa. Mẹ mày chứ, quá bất công. Bà Tổ Tam căm phẫn tột độ, Thời gian qua hắn đắc ý lắm, ai ngờ mình có đãi ngộ kém nhất. Có cái gì tự hào đâu, xe của đơn vị thôi mà. Tôi nói này, các cậu bảo họ định làm cái gì? Sao đang yên đang lành triệu tập chúng ta thế? Có phải là kết thúc đội không? Kết thúc đội thì tiếc quá. Tôi thực sự thích loại cuộc sống này. Không giấu các cậu, tôi từng sống như thế, muốn hồi tưởng lại cuộc sống cũ một chút. Cảnh Bảo Lỗi kể trước, ba người trao đổi tên tuổi cho nhau, đem so ra vẫn là Bao Tổ Tam kém nhất, làm ăn rất khó chịu. Mấy anh em lâu ngày gặp lại, tất nhiên là không thiếu chuyện để nói. Ba người đi vào quán sủi cảo, đó là căn nhà ba tầng thôi, kiểu dưới kinh doanh, trên để ở rất thịnh hành. Mặt tiền quán quá nửa bày cái tủ kính, trưng bày rất nhiều loại bánh, sau là quầy thu ngân nhỏ, ngoài ba bốn bàn vuông còn có một chỗ làm cao lên như quầy ba cũng khá thú vị. Bọn họ đi lên phòng bao nhỏ ở tầng 2, được đặt trước đồi, từ sớm quá chưa tới giờ hẹn, nhưng Ba Tổ Tam chưa ăn sáng nên đói ngấu đồi. Gọi hai món ăn, vài đứa rủi cào, kệ người khác, cứ thế đánh chén. Giờ ngay cả cách ăn của ba người cũng khác nhau. Ba Tổ Tam nhai nhuốt nhôm nhoam, Diệp Dịch ăn thong thả, Cảnh Bảo Lỗi thì có vẻ không nuốt nổi. Ăn đi chứ, sao bọn mày không ăn? Ba Tổ Tam thúc giục. Tôi sống trong khách sạn có sao, mang danh phó giám đốc, còn đói được à? Chủ yếu Cảnh Bảo Lỗi thời gian qua ăn sơn hào hải vị quen, khó nuốt món ăn ở quán nhỏ. Diệp Dịch, tôi có chút hoang mang. Vì đánh ngộ của chúng ta chứ gì? Diệp Dịch nói luôn. Đúng rồi đấy, trên đời này làm gì có tình yêu nào vô duyên vô cớ. Cho chúng ta ăn chơi thoải mái, nhà xe đầy đủ, liệu có chuyện hay không đây? Theo tôi lý giải thì đây gọi là thả con săn sắt, bắt con cao đồ, hay giống như bộ béo lợn vậy. Trước khi làm thịt thì thế nào cũng phải bộ béo trước. Bất kể nơi nào, xã hội nào thì tiêu chuẩn cũng như nhau thôi. Cậu thấy sao? Cảnh Bảo Lỗi cười hỏi. Cậu hồ đồ rồi à? Biết rồi sao còn đắc ý như thế? Diệp Dịch mắng, tên nhận ra còn vui vẻ được. Rồi, không ăn phí món ngon, không chơi, uống đời trai, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Dù sao còn tệ hơn lúc tôi biểu diễn, xin tiền ở ga tàu điện ngầm sao, đúng không Tam Nhi? Cảnh Bảo Lỗi lúc này đúng là mang giọng điệu tên phú nhị đại ăn chơi chắc táng. Đương nhiên, mấy ngày qua tao chơi gái đến đau cả chim, mất hứng rồi. Ba Tổ Tam vừa ăn vừa nói. Còn chơi gái tới đau chim nữa à? Diệp Dịch vừa mới định hỏi thì phòng bao nhỏ có tiếng chuông leng keng. Từ Thái Hồng mặt nghiêm nghị mặc thường phục đi vào. Diệp Dịch muốn gọi phục vụ mang thêm mấy món nữa, nhưng Từ Thái Hồng ngăn lại. Tôi chỉ nói vài câu rồi đi, ba cậu cũng thế, ăn xong thì đừng ai nấy đi. Thái độ nghiêm túc đó làm ba người vội đặt đũa xuống nghe chỉ thị. Ba Tổ Tam vừa ngừng ăn thì cái miệng cũng lại nhảy. Lãnh đạo, gì không thể phân biệt đối xử như thế, bọn họ nhà nọ xe kia sao tôi lại không có? Được, thế thì bắt đầu từ cậu đi. Từ Thái Hồng nổi giận ngay tức thì, bố màn chỉ mặt Ba Tổ Tam mắng. Tính cả ngày hôm qua thì 8 ngày cậu đi từ chỗ giải trí 7 lần, có 4 đêm không về, có phải đi chơi gái không? Ba Tổ Tam nghẹn họng, lắc đầu quậy quậy. Không không, sao tôi có thể làm chuyện như thế được chứ? Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi cắn răng nhịn cười, không ngờ Từ Thái Hồng lại chất vấn thẳng như thế. Ba Tổ Tam chột dạ, xua tay nói. Thôi tôi không muốn xe nữa, được chưa? Dì đừng làm hỏng thanh danh của tôi chứ, tôi còn chưa cưới vợ đâu. Cậu chắc chứ, thân phận của tôi chẳng lẽ còn nói năng bừa bãi? Từ Thái Hồng sầm mặt, đáng lẽ mấy chuyện vớ vẩn này không tới bà về xử lý, nhưng tính chất bảo mật của vụ án, thân phận ba chàng trai này bảo mật, ít người biết, nên từ trinh sát viên tới thẳng chỗ bà chưa bao giờ có tài liệu nguyên thủy nào làm bà khó chịu như thế. Thôi thôi thôi, bỏ đi bỏ đi. Ba Tổ Tam đốt cô lại, ánh mắt bà gì đó đáng sợ quá. Tôi không cần danh dự nữa, dì xem mà làm. Còn làm cái gì được? Từ Thái Hồng tiếp ngay sau đó quay sang Cảnh Bảo Lỗi, che miệng cười trộm, ngón tay đưa lên chỉ vào mặt hắn. Cậu cười cái gì nào? Cậu còn tệ hơn cả cậu ta. 8 ngày qua cậu qua lại với 12 cô gái, ăn cơm cùng 9 cô, quá đáng nhất là một ngày hẹn 3 cô, còn dẫn 2 cô về khách sạn. 8 ngày cậu tiêu hết 28.000 đồng. Bình quân mỗi ngày cậu tiêu hết hơn 3.000 đồng đấy. Cậu còn mặt mũi mà cười người khác à? Diệp Dịch kinh ngãi đới cả miếng sủi cảo. Thằng này đốt tiền à? Giờ y hoàn toàn tin đổi. Trước kia Cảnh Bảo Lỗi đúng là tên bại gia tử, không phải bại thường đâu, tới mức cả nhà ra nước ngoài từ mặt hắn cơ mà. Ba Tổ Tam đau khổ vỗ trán. Vậy mà tôi còn xấu hổ cái gì chứ? một ngày bảo đàn mày tiêu hơn 3.000 à? Chết tôi rồi, tôi lỗ to rồi. Cảnh bỏ lỗi thế mà chẳng ăn năn gì, vẫn thản nhiên nói cười. Nếu như các vị đã tra ra được thân phận trước kia của tôi, vậy thì tôi cũng chẳng cần phải đóng giả làm gì nữa. Trước khi tôi sống như vậy đấy, đi mua sắm, tán gái, đi chơi quán bar, gặp phải cô gái nào vừa mắt thì cùng nhau vui vẻ, hai bên tình nguyện cả, có phạm pháp đâu. Chỉ đừng tức giận, lãnh đạo Từ, nếu không muốn gánh chi phí này thì cho tôi tự do, tôi không muốn mắc nợ tổ chức. Thái độ này làm Từ Thái Hồng nghẹn họng, không nói tiếp được nữa. Thấy Từ Thái Hồng nhìn sang phía mình, Diệp Dịch nói thẳng luôn. Dì không định bới móc gì tôi đấy chứ, tiền trong thẻ tôi không động vào, tiền xăng tôi tự trả, bất kỳ thứ gì trong phòng tôi cũng không động tới. Nữ nhân khỏi nói, tôi còn chẳng tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào. Ái chà, sao mà lại khác biệt quá lớn thế? Cảnh bảo lỗi thật lòng giơ ngón cái tán dương Diệp Dịch. Thận trọng tới mức này đúng là hiếm có trên đời. Có điều hắn không tán đồng cách làm đó, hắn thích Bao Tổ Tam hơn. Quả nhiên Bao Tổ Tam kinh ngạc mắng Diệp Dịch. Mày có bệnh à? Hai người bọn nó có vấn đề thật. Ai ngờ Từ Thái Hồng còn về phe Bao Tổ Tam. Nhưng cậu mới là có bệnh. Bọn nó ăn uống chơi bời, tùy tiện tiếp xúc với người lạ là không đúng. Nhưng cậu không ăn không tiêu, không xuất đầu lộ diện càng không đúng. Cho nên theo tôi thấy, cậu là người biểu hiện kém nhất. Cái gì? Tôi mà là kém nhất à? Diệp Dịch không tin nổi, thử buổi này sống trong sạch cũng sai sao? Cảnh Bỏ Lỗi và Bao Tổ Tam cùng đập bàn cười lăn cười bò, không ăn không tiêu còn bị mắng, ngủ chưa? Đừng đường một nam nhân chừng này tuổi, cao lớn khỏe mạnh, sống một mình mà không đi uống rượu, không tán tỉnh các cô gái. Mỗi ngày trừ rèn luyện, chạy bộ thì đi chơi thể thao, về nhà nấu nướng xem phim. Các cậu nói xem, như thế có bình thường không? Từ Thái Hồng hỏi. Ba Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi đồng loạt lắc đầu. Không hề bình thường. Đúng như thế đấy, bảo cậu sống bình thường, cậu đừng biến mình thành kẻ bất thường như vậy. Còn hai cậu thì chú ý chút, các cậu thì bình thường tới mức quá bình thường rồi. Đừng quên tình trạng hiện giờ của các cậu, ít nhất phải có sự cảnh giác tối thiểu đối với người lạ mặt chứ. Từ Thái Hồng mắng tiếp. Đúng, lãnh đạo, tôi sẽ bớt chơi bời vài ngày. Thực ra tôi cũng chán rồi, bọn họ đều giống nhau cả. Vào phòng một cái, cởi quần áo nhanh hơn tôi, xong việc đòi tiền, vô vị. Như bảo đàn mới thích, tán tỉnh gái nhà lành mới có tình thú. Bao Tiểu Tam ăn năn lạ đời. Cảnh Mỏ Lỗi hai mắt. Để tôi dạy cậu vài chiêu. Nhìn hai tên đó thì thầm thảo luận chuyện tán gái, Từ Thái Hồng tức trợn mắt lên. Diệp Dịch thì đã nhận ra có vấn đề, hỏi. Lãnh đạo, gọi chúng tôi tới chỉ để nói chuyện này thôi sao? Cơ bản chỉ muốn nhắc nhở các cậu chú ý một chút thôi. Ngoài ra bố trí biểu đồ phạm vi hoạt động cho các cậu, nơi cần tới đều ghi chú rồi. Đặc biệt là cậu đấy, đồng chí Lý Tổng Quân, tích cực sống bình thường chút. Phải rồi, mấy lần cậu ném di động trong xe rồi chạy đi đâu? Từ Thái Hồng hỏi. Chẳng chạy đi đâu, tôi bám theo người bảo vệ tôi, xem họ có năng lực bảo vệ mình không. Diệp Dịch nhún vai. Từ Thái Hồng thấy tò mò rồi đấy. Kết quả thế nào? Hơi kém, miễn cưỡng được. Tôi tìm ra hai người, hình như là người mới, không thấy tôi đâu là lung tung thấy đó, chạy giao giác tìm. Còn tới cả xe tôi nhòm ngó nữa. Diệp Dịch chép miệng. Hoặc là người mới, hoặc là nghiệp vụ quá tệ. Vần đen hiện lên trên trán Từ Thái Hồng. Trinh sát viên mà để bị bại lộ như thế, té ra là người ta cố ý. Diệp Dịch thấy bà gì không vui thì vội nói. Đừng trách bọn họ, chuyện chui vào ngõ, luôn lách tìm người thì chúng tôi mới là dân chuyên nghiệp. Dù trinh sát của gì được huấn luyện cơ nào cũng không bằng chúng tôi đâu. Không chuyên nghiệp bằng cậu, cậu được huấn luyện sao? Từ Thái Hồng bất ngờ lắm. Bao Tiểu Tam và Trần. Nó là thằng giao hàng mà, gì không biết mấy ngõ ở Bắc Kinh lạt léo vang danh thiên hạ à? Thôi được rồi, hai bên cách biệt quá lớn, không cách nào nói chuyện vui vẻ được. Từ Thái Hồng bỏ lại bản đồ có đánh dấu cho ba người, xem chừng là chuẩn bị đi. Diệp Dịch sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ, chặn lại hỏi. Lãnh đạo Từ, có phải gì còn chuyện quên ăn bài không? Có, tôi muốn nhắc cậu một câu, nếu cần có ăn bài gì, không cần cậu phải nhắc. Từ Thái Hồng quen giọng lãnh đạo rồi, nghiêm mặt nói. Thế nhưng nhầm người rồi, bọn họ đâu phải là cấp dưới, chẳng phải là thân tình, Diệp Dịch chẳng cần nể mặt. Dì đừng để chúng tôi đi lung tung như đuôi không đầu, có gì thì nói thẳng ra đi, tôi thấy mấy ăn bài này chẳng giống bảo vệ chúng tôi. Chà, cậu nhìn ra cái gì vậy, nói thử xem nào. Từ Thái Hồng đột nhiên bật cười, tự hồ đã có chuẩn bị tinh thần. Tôi không hiểu chương trình bảo vệ là cái gì, nhưng hay giờ gì tôi cũng biết, bất kể là chương trình bảo vệ nhân chứng nào cũng không thể để mặc hai người bọn họ thoải mái ăn uống chơi gái như thế. Hơn nữa an bài nơi ở cũng vô lý, không thể nào có chuyện tiêu chuẩn khác nhau như vậy được. Lấy chỗ ở của tôi mà nói đi, tổ chức còn chuẩn bị sẵn cả bao cao su cho tôi à? Không phải nguyên hộp mà còn là dùng mấy cái rồi. Tiền trong tài khoản càng khả nghi, không phải số chẵn mà là số lẻ. Rượu trong tủ rượu có không ít đồ cao cấp, có cả rượu nước ngoài lẫn lâu năm. Bây giờ lại còn an bài cả địa điểm cần tới, không kỳ quá sao? Diệp Dịch nhíu mày. Từ Thái Hồng không trả lời Diệp Dịch, hỏi: Với kết luận của cậu là như thế nào? Hình như bản thân chúng tôi không có giá trị như thế, nhưng cái tên của chúng tôi giá trị không nhỏ. Tôi cảm giác không giống cho chúng tôi thay tên đổi họ để mai danh ẩn tích, mà muốn chúng tôi mạo danh thay thế ai đó. Diệp Dịch nhìn vẻ mặt Từ Thái Hồng dò xét. Vậy cậu nói xem. Từ Thái Hồng hứng thú chống tay lên bàn ghé tới gần. Chúng tôi làm thế là vì cái gì? Đáp án ở chỗ gì còn hỏi tôi vì sao à? Diệp Dịch nổi nóng nói. Sai rồi, đáp án tôi không biết. Có điều cậu có thể tìm kiếm. Tiền trong thẻ coi như là thủ lao, cậu tiêu thoải mái. Nếu cậu không tìm ra đáp án, tôi đoán chừng cậu cũng không yên tâm. Có muốn thử không? Đằng sau cái tên của cậu có liên quan tới khoản tài phú cực lớn đấy. Từ Thái Hồng mỉm cười. Đối phương là gián điệp thương nghiệp, cám dỗ lớn nhất chính là lợi ích. Quả nhiên, cậu ngay được một con cá. Cánh bố lối nhảy chen vào hỏi: Về tên của chúng tôi thì sao? Đều như thế cả. Phải rồi, Cánh bó lỗi, Ba Tổ Tam, từ hôm nay trở đi kinh phí dành cho các cậu sẽ cắt, các cậu tự nghĩ biện pháp. Còn Diệp Dịch, nếu cậu không muốn ở đây, không muốn tìm kiếm, vậy thì chúng tôi sẽ thu lại toàn bộ những thứ của Lý Tổng Quân. Tuần sau chúng tôi sẽ đưa các cậu tới nông thôn Thiểm Bắc, nơi đó đất động người thưa, chắc chắn không có nguy hiểm, cũng không cần chúng tôi bảo vệ các cậu nữa. Thôi, không cần phải tiến đâu, tôi có chừng đó thôi, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, các cậu tăng tốc lên. Từ Thái Hồng vừa nói vừa đứng dậy, còn chỉ vào Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi. Hay là chúng tôi đưa hai cậu xuống nông thôn trước nhé? Không, dứt khoát không đi. Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi lắc đầu quậy quậy, đang ăn sung mặc sướng quen, chịu thiệt quái nào nổi, không hề nhận ra vô tình chúng bẫy rồi. Vậy thì các cậu mau bàn tính với nhau đi, có phát hiện gì trực tiếp liên hệ với tôi. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, các cậu có thể ở cùng nhau, đừng nói tôi không nhắc nhở các cậu. Độ khó từng đâu cao đấy. Nếu không phải nể mặt các cậu từng có cống hiến với tổ chức, chúng tôi đã chẳng cho các cậu cơ hội này. Nếu tìm được khoản tài phú kia, thù lao chỉ là thứ yếu thôi. Nó không chừng còn có thể trực tiếp tuyển các cậu vào quốc an. Hết rồi, tôi đi đây. Về đi. Từ Thái Hồng đã khỏi cửa, ngăn cản Bao Tiểu Tam và Cảnh Bó Lỗi muốn đi tiễn. Người vừa đi một cái, hai tên kia vội vàng chạy về ngay. Một trái một phải kẹp Diệp Dịch vào giữa. Bọn họ tự biết mình cùng lắm chỉ là tay chân thôi, không có cái đầu của Diệp Dịch, đừng mơ kiếm chắc gì. Diệp Dịch cảnh báo. Số tiền đó không dễ tìm đâu, các cậu đừng để người ta dụ dỗ dễ như thế. Kệ con mẹ nó, cứ tìm trước tính sau, mỗi người một phần, chia đều, không được nuốt riêng. Ba Tử Tam rất nghiêm túc, ở chuyện tiền bạc là hắn chưa bao giờ hàm hồ, dù là anh em cũng sòng phẳng. Cảnh Bảo Lỗi cũng động lòng thế đó, trước kia sống khổ không sao, giờ nếm mùi sung sướng là không muốn quay về nữa. Suối Diệp Dịch thì cứ thử xem thế nào đã, biết đâu là tiền của phần tử tham ô hụ bại, nếu tìm được cứ ăn chăn một ít cũng đủ tiêu xài vài năm rồi. Đầu của cậu trúc vào vũ nữ nhân hết rồi sao? Ăn những quốc gia mà lại đi đối phó với đám tham ô à? Rõ ràng là bọn họ đang tìm ma thế mạng cho mình. Diệp Dịch khinh bỉ Cảnh Bảo Lỗi, sao hồi xưa không nhận ra tên này mới là thành phần hụ bại cơ chứ, giờ bị gái mà dối anh em đi vào chỗ nguy hiểm. Vậy phải làm sao? Mày nói một câu đi. Bà Tổ Tam sút ruột dục, sắp về trạng thái cùng khổ rồi, hắn cũng không chịu. Cảnh Bảo Lỗi mắt đào qua đào lại, khoác vai Diệp Dịch tỉ tê. Đừng bảo chúng tôi không biết nghĩ cho mình, đây cũng là cơ hội cho cậu đây. Chẳng may cậu thành công, được tuyển vào quốc an, chẳng phải cậu và chị đấy. Mặc dù câu này nói lửng lơ, nhưng mà hiệu quả thế đó. Diệp Dịch gắp liền mấy miếng sủi cào nhét vào mồm, ăn như chết đói. Thực ra Diệp Dịch xác định tư tưởng đôi, hơn nữa người y không muốn gặp nhất chính là Đơn Lan Quân. Sợ phải nghe một câu xin lỗi từ cô, trải qua một chuyện như vậy, cô ấy đang lúc yếu lòng, muốn tìm một chỗ dựa dẫm an ủi. Y không tính toán làm gì, coi như làm bạn trai ngắn hạn cho cô cũng được, cứ cứ để kỷ niệm đẹp của hai người phong ấn trong vùng đất gió cát đó. Khi hai người kia nhìn nhau chẳng hiểu ra làm sao, cứ tưởng nói sai, hỏng chuyện rồi thì Diệp Dịch vỗ bàn. Số tiền này có thể tìm, nhưng quyết không thể liều mạng tìm cho bọn họ. Chúng ta cần một phương án an toàn, trước hết không để bọn họ tùy tiện vứt bỏ chúng ta giữ chừng, sau đó mới dựa vào tình hình tính kế lâu dài. Ba cái đầu chụm vào nhau, giật nhanh thống nhất biện pháp ứng phó. Trước tiên làm được hay không là vấn đề năng lực, nhưng thái độ thì không được phép có vấn đề. Hiệu quả đúng là thấy ngay lập tức. Ngay trong ngày hôm đó, Từ Thái Hồng được tin Lý Tổng Quân rút 10 vạn tiền mặt từ thẻ ngân hàng. Bà chẳng thấy tiếc vì đây vốn là tiền của nghi phạm. Hơn nữa, nếu câu được cá lớn thì cái giá lớn tới mấy cũng không thành vấn đề. Vốn cho rằng đã khơi lên được tính tích cực của mấy chàng trai này rồi, không ngờ chuyện xảy ra sau đó lại trực hẳn khỏi quỹ đạo. Bà tiến đó theo tuyến đường chỉ định đi một vòng, sau đó chui vào trung tâm thương mại mua sắm, vào nhà hàng ăn uống, tới chỗ giải trí chơi bời, còn đi du lịch khắp nơi, khiến cho trinh sát theo dấu chạy tới toát mồ hôi. Ác liệt hơn nữa là Diệp Dịch, y còn mua cả thuốc lá hối lộ trinh sát viên. Mấy cậu đừng theo chúng tôi nữa, cậu đã bại lộ rồi, chẳng may có nguy hiểm tôi không bảo vệ được cậu đâu. Chuyện này làm Từ Thái Hồng tức tím mặt. Nơi nguy hiểm mà Diệp Dịch nói là nhà thi đấu, bọn họ lập đội đi đá bóng với một đám sinh viên. Lại thêm 3 ngày nữa, mức độ ăn chơi của ba người lại lên một bậc. Trang phục từ đầu tới chân thay đổi hoàn toàn. Từ Thái Hồng tỉnh ngộ, mấy tên này không phải bị dụ mà còn lợi dụng để ăn chơi cho sướng. Vì thế không kiên trì được một tuần, Từ Thái Hồng lại phải gọi điện thoại cho Trần Ngạo. Trong phòng Trần, mau đưa mấy thứ báo hại này đi đi, tôi không chịu được nữa đâu. Câu cá cái gì chứ, chúng coi tôi là cá để gặm rồi. Tôi phải làm sao đây, nặng không được, nhẹ không xong, không nặng không nhẹ, càng không có tác dụng gì. Cách của anh không thành rồi, mấy tên đó ngày ngày chơi tới sức cùng lực kiệt, lại còn tích cực báo cáo khoe công với tôi là đã đi đâu tìm kiếm, tôi còn nói gì được nữa đây. Tôi nhận ra rồi, bọn chúng còn vô sỉ hơn lũ gián điệp. Câu trả lời của Trần Ngạo là kiên trì thêm một chút, phải có sự kiên nhẫn. Họ là quần chúng phổ thông, phải chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, có khó khăn phải tự khắc phục, không thể cứ phản ánh lên chỗ tôi mãi như thế. À, Từ Thái Hồng phát hiện mình sai rồi, còn có kẻ vô sỉ hơn nữa kìa. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ có sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.